Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật là bốn gã đàn ông, dù Hữu An không uống say, bọn họ cũng yếu thế. Bảo vệ ở bên kia cũng không nhìn qua, có lẽ mấy người này có chút thế lực ngầm. Hiện tại duy nhất chỉ có thể trông cậy vào chính là Chu Tự Hoành đến nhanh một chút. Có lẽ cô nên lá mặt lá trái với mấy tên lưu manh này trước. Nghĩ thế, Giai Kỳ nặn ra một nụ cười ngọt ngào nói: Mấy anh trai à, hôm nay em gái tôi uống nhiều quá, hôm khác chúng tôi lại chơi cùng nhau nhé. Gã đàn ông bỉ ổi cười ha ha chặn lại, xấu bụng nói: Say mới có tình thú, anh đây thích mấy con nhóc uống say, trên lầu có chỗ, hưởng thụ với anh đi. Tề Giai Kỳ vừa nghe ra đầu cũng phát nổ, nếu như bị mấy gã này kéo lên lầu vào phòng thật là kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Lập tức hất tay gã đàn ông bị ổi kia ra, để hắn ngã về sau đè lên cái cột kiểu La Mã nói: Các người dám làm loạn sao, tôi đã gọi 110 rồi. Gọi 110? Gã đàn ông bị ổi cười. Con nhóc lại dám dọa đàn ông bọn anh nha. 110 tới, anh đây cũng không sợ, không phải là cô gái sao? Em tình tôi nguyện, mẹ mấy thằng cảnh sát cũng không thể xen vào. Nói xong nháy mắt, hai người đàn ông phía sau tới kéo Hữu An ở sau lưng Tề Giai Kỳ lên trên lầu, dù có đồng ý hay không. Hữu An cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, đầu nhỏ vẫn còn lơ mơ, bị hai người đàn ông này lôi ôm đi, cái mùi đó gây tởm không chịu được, cảm giác không phải người đàn ông nhà cô. Hữu An kịch liệt giằng co, đưa tay kéo một bình rượu từ bàn bên cạnh, không hề nghĩ ngợi liền đập xuống đầu người đàn ông lôi kéo cô, rầm rầm, đầu và mặt người đàn ông đều là máu, xem ra vô cùng dữ tợn, Hữu An cũng bị dọa sợ. Con mẹ nó, mày dám đập ông, nhà đầu chết tiệt kia. Người đàn ông giơ tay giáng một cái tát, khiến Hữu An bị đánh lảo đảo, khuôn mặt nhỏ bé lập tức liền sưng phù. Con mẹ nó, hôm nay tao sẽ giết chết nhà đầu như mày. Nói xong, nhào lên bắt được cánh tay Hữu An, ném lên trên ghế salon ở góc bên, nhào người tới. Hắn chưa kịp giở trò, hét thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Chu Tự Hoành giống như Trần Bình trên trời, đứng ở trước mặt cô dâu nhỏ của anh. Hai người đàn ông kéo Tề Giai Kỳ nhìn thấy, buông Giai Kỳ ra, đi tới. Còn mẹ nó, thằng lính ngu ngốc như mày, từ đâu tới, nhanh mà chạy đi, có tin ông đây giết mày chết hay không? Chu Tự Hoành không để ý tới kêu gào của mấy người này, quay người ngồi xổm xuống. Ngón tay đưa tới nhẹ nhàng, chạm một cái vào khuôn mặt nhỏ bé sưng đỏ của vợ anh. Anh vừa chạm, Hữu An liền rên một tiếng, trong đôi mắt to uất ức chứa đầy nước mắt, không cần nói gì, liền rơi xuống lộp độp như mưa. Chu Tự Hoành nén đau lòng, hôn vợ một cái, nhỏ giọng nói, chờ ông xã báo thủ cho em. Chu Tự Hoành đứng lên, khi thấy cả người bén nhọn là mấy người này bất giác có chút sợ hãi. Người đàn ông trước mặt quét mắt qua bả vai Chu Tự Hoành một cái, thầm nghĩ, không mang cấp bậc, chỉ là một thằng lính binh nhì, liền không thèm lo lắng, bọn hắn có bốn người, sao có thể thua một mình anh. Chu Tự Hoành nước mắt nhìn chung quanh, nghiêng đầu đem chìa khóa xe trong tay ném cho Tề Giai Kỳ. Đưa cô ấy lên xe trước, chốc nữa tôi sẽ qua. Giai Kỳ không khỏi run run. Ánh mắt của người đàn ông này khi thế cũng quá dọa người, vậy mà Hữu An còn không ngừng nói chồng cô thật tốt, rất dịu dàng. Ánh mắt này chẳng khác gì diêm vương trong địa ngục, đang muốn liều mạng. Tề Giai Kỳ ba chân bốn cẳng đỡ Hữu An ra khỏi quán rượu. Chu Tự Hoành chờ không nhìn thấy vợ anh nên không nói lời nào, xoay người đi tới cửa hông. Mấy người kia còn tưởng rằng anh sợ, hùng hùng hổ hổ đi theo ra ngoài. Ngoài cửa là ngõ tối, Chu Tự Hoành liền đứng yên ở đằng kia không cử động. Mấy người này anh nhìn tôi nhìn anh như ong vỡ tổ nhảy lên, không bao lâu liền bị Chu Tự Hoành dọn dẹp, nằm bất động trên mặt đất không cử động nổi. Đèn trong ngõ hẻm hơi tối, Chu Tự Hoành híp híp mắt, bắt được cổ một thằng nhóc, mặt toàn là máu lôi dậy, cắn răng hỏi, là mày đánh vợ tao hả? Thằng nhóc kia chưa từng thấy Diêm La Vương như vậy, cả người cứng ngắt, bắp chân còn run rẩy. Chu Tự Hoành cũng không mong gã trả lời, tôi đã hứa với vợ tôi phải báo thù cho cô ấy, cho nên. Nói xong, giơ bàn tay lên, liền quát 10 cái tát thật mạnh, đem gương mặt thằng nhóc này đánh thành đầu heo, từ khóe miệng chảy xuống một dòng máu mới buông tay. Vỗ vỗ tay ra khỏi ngõ tối, gọi điện thoại, Phùng Thần, tôi là Chu Tự Hoành, phía sau quán ba Lam Hải có mấy thằng lưu manh đùa bỡn vợ tôi đã thu thập rồi, còn lại giao cho anh. Nói xong liền cúp máy. Phùng Thần ở bên kia nhìn điện thoại di động một chút, có chút không giải thích được. Phùng Thần và Chu Tự Hoành sang đông là chiến hữu, cũng xuất thân từ lính trinh sát, sau khi giải ngũ về làm công an, lúc này tổ trưởng tổ trọng án hình sự. Nhận điện thoại của Chu Tự Hoành xong liền lầu bầu một câu, chuyện nhỏ này mà cũng làm phiền bảo tôi ra tay, thật cho tụi lưu manh mặt mũi. Bảo cấp dưới đến ngõ nhỏ xách tụi lưu manh về. Sau khi dẫn về, mấy người đó còn chưa dậy nổi, tiểu trương là cấp dưới nói, tổ trưởng, đây là do người nào dọn dẹp vậy? Rất nghiệp, trừ bể đầu chảy máu, thương tích còn lại cơ hồ không thể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net